Phật ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Long Hưng, kính bạch trên chư tôn Tiền Đức Tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Vào buổi sáng hôm nay chúng ta có cái thời tu niệm Phật, và quý vị biết á là một cái người mà phát tâm tu niệm Phật có hai cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất á là ông ta phát tâm niệm Phật để nó bớt đi cái niệm ma ở trong tâm của mình, để cho tâm mình được an lạc. Tại vì khi mà ông ta niệm ma thì tâm ta bất an lắm, tại ma nó tính toán so đo đủ thứ dân á, nó gọi là những cái phiền não ở trong tâm. Còn khi chúng ta niệm Phật, nhờ câu niệm Phật chúng ta tưởng tới Phật, nghĩ đến Phật, nên nó lặn đi cái niệm ma. Trong tâm của mỗi chúng sanh đều có hai phần, một phần chơn và một phần vọng, mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy đó gọi là chân tâm và vọng tâm. Một cái phàm ngã và một cái thánh ngã. Tất nhiên là thánh ngã là chân tâm Phật tánh, phàm ngã tức là cái tôi, cái ta, phàm phu của mình còn sanh diệt trong sanh tử luân hồi. Một cái tâm chúng ta là hiến tới những cái cao đẹp thanh cao, còn một cái tâm chúng ta là đang ở vị trí thấp hèn. Một cái tâm của mình là động loạn, một cái tâm của mình là không động loạn, tức là tâm thiền. Một cái là tâm ta phiền não là nhiễm trược, một cái tâm là không có phiền não nhiễm trược thì ta gọi là tâm thanh tịnh. Như vậy thì niệm Phật khi sống ở thế gian là bắt đầu chúng ta sẽ chuyển hóa được cái phần ma tâm này, từ cái động sang tịnh, từ nhiễm sang thanh tịnh, từ ác sang thiện, từ là lý trí sang cái từ cái bản năng sang lý trí, từ cái tâm mê đắm phàm phu sang tâm của thánh nhân, từ tâm chơn sang tâm vọng. Tức là cái câu niệm Phật mình có công năng đó đó. Để mới công phu mà người nào hướng tới những công năng đó để mà hóa giải trong tâm mình, thì ở trên thế gian này chúng ta sẽ chứng đắc được cái phần hữu dư niết bàn. Nghĩa là nơi còn trong xác thân này mà chúng ta được an ổn, ta được an lạc. Chứ không phải mình niệm Phật để gọi là niệm Phật đâu. Nên niệm Phật á cũng có những cấp độ của niệm Phật. Mình học từ cái lớp 1 là mình niệm Phật để mình học niệm, để mà niệm. Nghĩa là thấy người ta niệm Phật mình nhảy vô mình niệm, mình cầu vãng sanh thôi, chứ mình không hiểu. Bây giờ mình học lên lớp 2 của niệm Phật, có nghĩa là mình niệm để chuyển hóa tâm. Mà cái chuyển hóa tâm đó người ta gọi là chuyển hóa tâm Bồ Đề đó. Nghĩa là từ cái tâm vọng sang tâm chơn, từ phàm sang thánh, từ ác sang thiện, từ động sang tịnh, từ ô nhiễm sang trong sạch. Đó là mình niệm Phật mình chuyển. Nên khi chúng ta niệm Phật thì phải hướng về tâm mình chuyển hóa cái phần đó, để khi tại ở thế gian này người ta đắc pháp trong câu niệm Phật. Nên có nhiều người đắc pháp câu niệm Phật, Hòa Thượng Chí Tịnh đắc pháp trong câu niệm Phật, nên Ngài trở về cái tâm bình của Ngài, không còn ác, không còn nhiễm, không còn động, không còn là vô minh, không còn phiền não nữa, không còn phàm ngã nữa, mà hướng về chân ngã, nghĩa là hướng về chân tâm, về Phật tánh này, hướng về Đại Bát Niết Bàn. Chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân ngã tức là chân ngã. Còn chúng ta, tôi ta đây là phàm ngã. Như vậy niệm Phật á, hướng tới để hóa giải, tiêu tan cái phàm ngã này. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tiêu tan những cái tâm vọng, tức là tâm phiền não. Cái thứ hai. Cái thứ ba, tiêu tan những cái tâm ác, tức là tâm gây đau khổ chúng sanh. Thứ tư là tiêu tan những cái tâm nhiễm, tức là tâm mình tham, thích, mê, ưa ở tại tất cả cái thế gian này. Nghe như vậy thì niệm Phật khi sống trên thế gian, ta hóa giải những điều đó, là ta bước lên lớp 2 của phần niệm Phật, lên cấp độ 2. Gọi là niệm Phật cấp độ 2 là niệm Phật để hóa giải tâm của chính tâm mình khi còn sống. Và sau khi chết á, thì dĩ nhiên là chúng ta hướng tâm đi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn, hướng tâm đi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chứ không có nghĩa là mở mắt ra nhìn thấy mà chạy theo. Có nhiều người á, nói hỏi chết đi con chạy theo ai. Ví dụ như thấy Quan Âm, Di Đà, Thế Chí, Bồ Tát, Phổ Hiền, vân vân, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Di Lạc, Thiên Tôn Bồ Tát, thì con chạy theo ai? Là chạy theo ai cũng tiêu. Tại sao? Tại vì khi chúng ta không đủ cái năng lực để biết đâu là Phật, đâu là Bồ Tát đâu, nên chạy theo đó là do cái vọng tâm mình muốn hướng tâm, hướng ngoại để mà chạy. Nên khi chết đó, là mình không chạy theo ai cả, mà nhiếp tâm mình vào trong thiền định để niệm Phật. Còn phần rước là do Đức Phật A Di Đà phóng đại hào quang dùng thần lực rước mình, chứ không phải mình chạy theo các ngài, mà do các ngài phóng hào quang tiếp dẫn hương linh, là năng lực của chư Phật và Bồ Tát làm chuyện đó, chứ không phải là mình. Nên mới gọi là tha lực là chỗ này nè. Tha lực là chỗ đủ điều kiện thì các ngài phóng quang tiếp dẫn, chứ không phải tha lực là mình chạy theo còn gì đó, đâu tha lực. Mình đã chạy theo đâu còn nữa, đâu tha lực, ta tự mình chơi ngày còn tha lực gì đâu. À, mình đã chạy theo rồi, nhưng mà chạy theo không có được. Tại vì lúc đó đó, chúng ta bị nghiệp nó bao vây, nên không thể nào quan sát phía bên ngoài, quan sát móng tâm bên ngoài, thì làm sao định ở tâm bên trong. Định tâm bên trong mới trở về tâm Phật, mà trở về tâm Phật mới trở về cảnh Phật được. Đó, do đó mà niệm Phật chúng ta có hai phần của cái cấp độ 1 á, là chúng ta niệm Phật để cầu giảng sanh. Nên sống trên thế gian này tin tưởng mà niệm Phật cầu giảng sanh thôi. Như vậy dĩ nhiên trong cái đời sống tu tập chúng ta đó, chúng ta không có chú ý tới những cái phiền não, chú ý những tâm ác. Tuy là chúng ta không dám làm nhưng không chú ý, do đó mà chúng ta vẫn sai phạm. Không dám làm nhưng mà không có chú ý, khi mà tâm mình nó khởi lên rồi chúng ta mất tự chủ, nên nó dễ bị sai phạm. Cấp độ 1 là không kiểm soát được cái tâm của mình nên đi ra mất tự chủ. Niệm Phật ngon lắm, ngon lành lắm, nói chung tất cả cái đều đạt hết luôn. Nhưng mà gặp chuyện cái không có tự chủ được, cũng giận sân si, tím mặt tím mày, cũng ghen đùng đùng nổi lên. Cái đó là ông ta không kiểm soát được tâm mình đó. Nhưng mà mình có tu thiệt không tu thiệt đó, ráng cố gắng niệm Phật niệm dữ dội lắm, nhưng mà lúc đó không có tự chủ được. Mới vừa rồi này cô Phật tử mới ngồi ở dưới để đợi tới giờ thì có cô Phật tử ở bên nước ngoài, cô điện thoại về, cô là thầy cứu con, chỉ có thầy cứu chứ không ai cứu, chứ không hỏi làm sao vậy. Bây giờ con niệm Phật mà con không có nhớ tới Phật, con nhớ tới ông chủ con không à. Hỏi ông chủ là ông nào? Ông chủ nhân ông hả? Là không phải, ông chủ con đi làm neo, ông chủ tiệm, chứ phải ông chủ nhân ông trong nhà thiền thì nó hay quá. Ông chủ nhân ông là chân tâm Phật tánh đó. Niệm Phật nhớ tâm Phật mình là nhớ tới ông chủ nhân ông thì ngon quá. Phải không? Niệm Phật cũng nhớ tới ông chủ con không? Hỏi sao vậy? Nhớ tới ông chủ tốt quá, có sao đâu. Nhưng mà ông có vợ rồi. Nó ngặt ngặt cái chỗ đó đó. Nên con á, thì giờ ông có vợ rồi, vợ chồng con cái ta ngon lắm. Mà giờ mình á, là quy y tam bảo rồi, mình không dám phá gia can hạnh phúc của người ta. Hỏi nếu không dám phá vậy thì mình nhớ trong lòng thôi, vậy đâu có sao đâu. Đâu phải nhớ trong lòng đâu, mà có hẹn riêng với ổng hoài à. Nó trời gọi kiểu này kể như đi rồi. Rồi như vậy thì không phải là nhớ tầm thường nữa, phải không? Cái quan hệ này chứ quan hệ sâu rồi. Có nghĩa là quan hệ gọi là quan hệ bất chính. Nhưng mà mình á, là mình là Phật tử nên không dám làm. Cậu mới nói là thầy kiếp sao con xấu dữ không thầy. Hỏi sao vậy? Tại vì là cái giới thứ ba là có chồng có vợ rồi không được ngoại tình. Rồi cô vậy con ngoại tình, nên là trong kinh nhân quả thiện ác là người nào ngoại tình kiếp sau xấu như ma, là xấu dữ lắm. Tại vì mình làm mình ngoại tình ta ghen mặt ta nhăn sao mà kiếp sau mình nhăn y vậy à, phải không? Như vậy thì ta biết ta cũng niệm Phật vậy mà lúc này niệm không được, nghĩa là không kiểm soát được tâm mình rồi. Hồi xưa đó chưa có ông chủ thì là chúng ta niệm nhớ tới Phật. Còn giờ có ông chủ rồi, nhỉ niệm lên nhớ tới ông chủ, không nhớ tới Phật. Miệng thì niệm Phật mà tâm nhớ tới ông chủ. Như vậy thì là chúng ta tu ở đó, đang tu ở cấp độ 1 đó, nên không vượt qua được. Nếu chúng ta tu cấp độ 2, bắt đầu chúng ta vượt qua. Cấp độ 2 là mình hướng tâm khi còn sống á, chúng ta hóa giải những cái tâm của mình. Niệm Phật để hóa giải những tâm mình. Cái thứ nhất á, là hóa giải tâm phiền não. Cái thứ hai nữa, hóa giải sự động loạn. Cái thứ ba nữa là người ta hóa giải tâm ác của mình. Cái thứ tư nữa, hóa giải tâm nhiễm của mình. Như vậy thì rồi hóa giải cái tâm phàm của mình, tức là phàm ngã mình. Tức là ít nhất chúng ta phải hóa giải 5 cái. Năm cái điều đó. Khi mà ở trong cuộc sống mình hướng tâm để mình hóa giải điều đó tu đó, thì người này tu niệm Phật ở cấp độ 2. Nếu niệm Phật ở cấp độ 2 á, như vậy thì mới có thể làm chủ được cái tâm của mình một phần. Còn niệm Phật ở cấp độ 3 thì làm chủ hết. Còn nếu niệm Phật ở cấp độ 2 á, thì làm chủ một phần. Mà mình sống ở đây mình làm chủ một phần thì cũng hay lắm rồi đó. Có nghĩa là mình không còn mất tự chủ nữa. Nếu mất tự chủ mình làm gì mình không hay đâu. Gặp là sáp vô liền à. Rồi cho trời chăng mây nước thì tính sao. Gặp vàng cái là nhảy vô lấy liền à. Rồi người ta bắt gì đó tính sao. Rồi là người ta nổi nóng lên á, là cầm dao rước người ta rồi hậu quả tính sao. Nói chung là vậy, không có tự chủ nữa. Là người đó có niệm Phật đó, nhưng mà lúc cái phiền não nó nổi lên, tâm ác nó nổi lên, phàm ngã nó nổi lên, nó lấn chiếm hết tâm mình, thì lúc đó phải niệm Phật ở cấp độ 2. Chứ nếu không niệm Phật ở cấp độ 2 mà niệm Phật cấp độ 1, nếu trong tâm mình không có cái gì để mà xen vào thì niệm Phật cấp độ 1 được giảng sanh. Còn nếu mà hoàn cảnh chúng ta thay đổi, rồi là gia đình chúng ta thay đổi, thân thể chúng ta thay đổi, bệnh tật ốm đau vân vân, thì niệm Phật cấp độ 1 không đắc được nữa. Có nghĩa là chúng ta đi đến mất tự chủ. Còn nếu mà nghiệp mình ít á, cả đời mình không có biến cố gì chân, niệm Phật cấp độ 1 giảng sanh. Nghĩa là niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, ngày đêm niệm Phật cầu nguyện Đức Phật A Di Đà, mà không biết mình nghĩ gì, tâm mình sao hết, không dám làm ác gì là được rồi. Trong tâm đó không có cái để đưa đến cho mình mất tự chủ. Tại hoàn cảnh mình tốt đẹp quá, con cháu hạ thảo hiền, chồng thương yêu, gia đình á thì làm ăn ngon lành, nói chung không có cái gì để làm ta mất tự chủ hết á. Cái đó cấp độ 1 vẫn được giảng sanh. Nhưng mà nếu á, cái nghiệp ác ở trong thế gian của mình đã gieo cái nhân ác nhiều đời nhiều kiếp nhiều quá rồi, bây giờ á, nó gặp cái duyên để đi đến quả ác, thì nếu chúng ta niệm Phật cấp độ 1 đó thôi á, thì chúng ta không quá giải được, thì là mất tự chủ. Mất tự chủ thì thiêu cháy rừng công đức của mình luôn rồi. Do đó mà mình đi tu qua thập lâu ngày, mình niệm Phật lên cái cấp độ 2, cấp độ quá giải những cái tâm này nè, là cấp độ 2. Khi cấp độ 2 á, thì chúng ta sẽ giảng sanh ở cấp độ 2. Có nghĩa là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, thì mình sẽ giảng sanh ở trung phẩm. Quý vị biết á, là trong Tây Phương Du Ký thì Thiền Sư Quang Tịnh á, ngài dạy rằng ở Tây Phương Cực Lạc á, nó cũng có những cái cấp độ 1 là hạ phẩm, 2 là trung phẩm, thứ 3 là thượng phẩm. Nhưng cái người từ hạ phẩm hạ sanh, nó có 3 cấp độ: hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh. Trung phẩm quý vị, trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh. Thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm thượng sanh. Như vậy từ hạ phẩm hạ sanh đến đến thượng phẩm thượng sanh, mình phải mất qua 12 kiếp tu tập. Mà một kiếp như vậy á, thì bằng 16.798.000 năm. Mất 12 kiếp tu tập ở Tây Phương Cực Lạc mới lên từ hạ phẩm sang tới thượng phẩm. Nhưng mà nếu chúng ta hạ thủ công phu, trong một đời người có lên thể đến trung phẩm, thượng phẩm. Giờ trung phẩm á, là chúng ta hạ thủ công phu lên cấp độ 2. Còn thượng phẩm á, là phát tâm Bồ Tát Đạo, niệm Phật giảng sanh, vượt qua tất cả các cái phàm phu tục tử thế gian, sống với chân tâm Phật tánh, tâm niệm Phật thì lên tới thượng phẩm. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái phần của cái cấp độ 2 này, có nghĩa là hóa giải tất cả những cái gì trong thân, trong tâm mình ở tại ta bà này là mình lên được lớp. Chứ đâu ai mà chắc chắn là cuộc đời mình không có biến cố. Nếu có biến cố thì chúng ta sẽ mất tự chủ đấy. Bây giờ ví dụ này, ví dụ nhỏ xíu thôi. Lỡ về nhà mình lật cái điện thoại của ông chồng lên mình bấm cái: anh ấy ơi, sao mấy bữa nay anh ấy không hẹn gặp em rồi à? Trời ơi, con mình mấy bữa nay thiếu sữa hay là nó trời ơi, bắt đầu nhìn lên ở bên quận 7 rồi, gặp rồi. Sáng sớm ra là ông chồng tắm trong toilet á, ở ngoài điện thoại kêu nghe chip chip chip là cái tin nhắn ha. Bắt đầu nhìn qua nhìn lại nha, đầu lật lên ông đang tắm chứ không là an tâm mà coi điện thoại người khác, ở nước ngoài coi người khác phạm luật nha, còn mình đây á là mình cũng không cho phép coi điện thoại người khác, nó xâm phạm cá nhân riêng tư, nên người lịch sự là không bao giờ lấy điện thoại người khác coi. Cái đó là ai cũng có quyền cá nhân của họ hết á, chứ đâu phải là chồng mà coi điện thoại của vợ, vợ coi của chồng. Cái vụ coi điện thoại này thì gặp hai cái vụ án, một vụ án ở Bến Tre, hai dòng bác sĩ, một vụ án ở mà quận 7. Đó, bà vợ là nghe chip chip chip chip bắt lên bấm ra coi. Sao mà ông chồng ổng xui sao á? Bữa trước á thì ổng khóa mật mã chứ à. Bữa nay ổng mới cài lại điện thoại, ổng tháo mật mã ra mà quên khóa mật mã lại nên ổng bấm lên. À, bấm lên. Ấy lại chừng nào anh ly dị vợ, anh hứa với em bữa trước rồi chừng nào anh đi ly dị vợ, con mình càng ngày càng lớn em không biết nói làm sao với người ta rồi, nội dung vậy đó. Trời ơi, hai cái tay nó rung cái này, cái điện thoại mà rung bật bật bật bật bật cái này nè, cái mặt mày xanh chành tái lét, thấy không? Đợi ông chồng ra, đợi ông chồng ra cầm bấm bấm bấm nữa, thấy lọt tin qua trước nữa, chứ không phải tin đó không, lọt tin qua trước. Tức quá trời, để cái điện thoại vô cái lu nước nó bụm cái dòng cái mà cái ca trà đá để vô điện thoại nghe bụm lên tim chồng luôn. Ông chồng vừa ra dí dao vô cổ, cầm cái dao này dí vô cổ hỏi là cô nào, ông khai đi đào tới giờ là tôi đã là chung thủy với ông, tôi đã gì hết trơn rồi, bây giờ là ông lại đây không, dí vào cổ ông chồng là tôi đâu biết gì đâu, làm sao tôi đâu biết gì đâu. Đây nọ chối quá trời là không biết hả, trong máy điện thoại ông là đâu, máy thôi ở trong lu nước kìa, rồi bây giờ trong lu nước đi ra rồi hư cái điện thoại luôn, rồi ra phục hồi không được, nên còn tin nhắn gì chứ á, bây giờ bà vợ giờ không giải quyết được trong tâm. Nhưng mà ông chồng đó không có, ông chồng đó là không có, không phải của ổng cái gì, tại vì cái điện thoại này ổng mới mua cái điện thoại của người ta, nghĩa là điện thoại ổng hư rồi, ổng mua cái điện thoại của người ta và điện thoại cũ, ổng mua lại điện thoại của người ta, nên ổng nói là tin nhắn đó của người ta, mà bà vợ á là nếu mà mình mua mới thì phải xóa hết tin nhắn, thì làm sao có cái tin nhắn, đây là tin nhắn của ông nè chứ không của ai hết. Thì ông chồng á thì nói là tin nhắn của người ta, nói chung hai bên cãi qua cãi lại, giờ cái điện thoại nó hư tiêu rồi lấy gì đâu mà còn nữa, giờ hai chồng rạn nứt hết, không giải quyết được vấn đề tại vì cái điện thoại. Bởi vì á là ai mà gửi tin nhắn thì phải chép lại nha, phải ghi lại để mai mốt đối chiếu à. Đó là vụ án. Cái vụ án thứ hai nữa là Bến Tre, hai chồng bác sĩ, bà vợ đi trực bỏ quên điện thoại, ông chồng lấy điện thoại coi con thấy cái tin á, tin qua tin lại làm sao đó. Rồi mới về đồ ly dị đồ quá trời. Như vậy thì một biến cố ở trong cuộc đời mình, thế nào cũng có biến cố mất tự chủ, mà mất tự chủ rồi á thì cái tâm mình á làm gì mình không biết đâu. Có thể người làm nhiều điều dại dột lắm, có thể là tự xử mình và có thể là xử người khác. Mình cho mình cái quyền có thể là sát hại hết mọi người xung quanh. Nó có nhiều người nhìn ông ở ngoài Vũng Tàu không đốt nhà đó, chết đứa con, chết bà vợ rồi cháy đứa con 28% thương tật đó. Nghĩa là bà vợ chỉ đi chơi nghi ngờ vậy thôi à, mà về đốt vậy đó, mất tự chủ. Có người là mất tự chủ về bệnh tật, nghe bệnh nan y mất tự chủ không còn gì chân, không thiết sống nữa chân, rồi đi tới là chết luôn. Rồi có nhiều người mất tự chủ về hoàn cảnh gia đình, làm ăn được, làm đâu thất bại đó, làm đâu thất bại đó. Có những người mà nó xui một cái gì thấy là không biết làm sao nói luôn á, giàu sang phú quý gì đó, một năm mướn nhà ở trên quốc lộ 1 nè, người ta mướn cái công ty nào mướn một năm 1 tỷ bạc đó, nguyên cái khu đất của ông luôn, một năm 1 tỷ á. Như tự nhiên công ty nó tập tiệm không có tỷ nào chứ. Rồi bắt đầu tới con bệnh, rồi tới chồng bệnh, rồi tới là nói chung là thua lỗ dài dài dài, từ đại gia đi xuống còn tiểu gia, giờ bán luôn còn phần đất một, bây giờ hô bán rồi. nó xui nó đủ thứ chừng á, từ á là trên cao mà lọt tót xuống cái giận mất hết tinh thần. Mỗi lần đi chùa, đi chiền, đi tu rồi giờ không còn đi chùa, giờ không còn tụng kinh, còn niệm Phật gì nổi nữa chừng á. Ta bắt đầu trong tâm mình mất tự chủ, là nghĩ quấy không, nghĩ bậy không, mà là giờ hết rồi, hết thì con coi như là trên đời không còn sống gì nữa chứ, giờ không còn gì nữa chứ, rất là tâm vậy, nghĩa là mất tự chủ đi. Tại vì người ta niệm Phật ở cấp độ 1 á, có nghĩa là niệm Phật để niệm thôi, chứ không quá giải được cái tâm mình. Chừng nào mà mình niệm mà đi đến quá giải được cái tâm mình ở phía bên trong á, là người ta niệm Phật ở cấp độ 2. Như vậy thì niệm Phật cấp độ 1 á, là niệm Phật nhiếp tâm đi đến thanh tịnh và cầu Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc sau khi xả báo thân đệ tại thế gian. Nhưng mà ta không có dụng công để quá giải chính tâm mình, chỉ niệm nhiếp tâm thôi, gắng cố gắng niệm nhiếp tâm, rất là tin tưởng. Như là những người ở dưới quê thường thường ta đắc, những bà già ở dưới quê thì đắc ở cấp độ 1 nè, rất là niệm tin tưởng hoàn toàn, dám làm ác. Và đi ngay về thẳng, cứ niệm chân thành vậy đó. Vì mà một đời người ta giảng sanh đó, ta nhiếp tâm, nhưng mà tại vì cái nghiệp ác ta ít không có, nên những cái nghiệp ác nhỏ không đủ để làm cho tâm ta mất tự chủ. Còn cái nghiệp mà ác lớn á, đi đến thì nó không có. Khi những nghiệp ác nó đến á, cái nhân ác, cái quả ác lớn nó đến á, thì làm ta mất tự chủ, thì lúc đó cái niệm Phật cấp 2 còn có tác dụng, chứ còn cấp 1 là không có tác dụng nữa. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau phần này. Tại vì phước bất trùng lai, quả vô đơn chí, mà ai biết chừng nào mình mất tự chủ, phải không? Bây giờ mình thấy tự chủ ngon lành, Nam Mô A Di Đà Phật, ngon lành, thấy mình thanh tịnh lắm, tại vì người ta chưa chọt. Nếu người ta chọt biết còn thanh tịnh hay không? Có ông kia, ông Phật tử, ông á thì vợ ông mất rồi, ông ở con mình với thằng trai. Ông đi tu này cũng cả 5-6 năm mà đi tu đạo tràng á. Ông dám á là nói một câu nha. Ông là giờ á thì có nghiệp gì chứ không biết nghiệp ái của ông là cái như là ông giải quyết xong hết này, ông thiền định xong hết này. Nên bây giờ ông nhìn một cái người nào thì giống như cái tượng đất mà thôi à. Ông là nhìn vô giống cái tượng đất thôi chứ không có còn mà gọi là si nhê gì hết trơn á. Không có còn tác dụng tác động gì hết trơn á. Ông là ông ngon lành hết trơn này, không ai có thể mà làm cho tâm ông rung động được hết á. Bây giờ ông niệm Phật thấy thanh thản dễ sợ luôn. Vừa gọi cô kia bắt mắt nghĩ đơn giản vậy chứ, mà cô kia là có 4-5 đứa con rồi chứ, cũ ông chồng vậy ly dị thôi đó, giờ bắt ổng mất tiêu rồi, nghỉ tu mất rồi. Đừng có mình á là đừng có hô hào tu, mình đừng có khoe khoang lại chỗ đó đó, khoe thấy không, khoe cái gì chứ, nghiệp đó là tôi không còn vậy chứ. Tôi nhìn các cái người giống như tượng đất rồi ha, ngon lành lắm, ai về đâu á gặp cái cao thủ người ta bắt mất à. Nên đừng có nói mình gì gì á, mình ráng cầu Phật gia hộ âm thầm mà tu, đừng khoe, khoe nó mất chân à, khoe mất hết công đức rồi, thấy khoe hay sao mất vậy à. Nên á có cô ở bên quận 8 đó, thì một cái cô Phật tử không biết vô chùa làm lỗi làm gì đó, cô chửi nát ta chân đồ quỷ sứ gì ma yêu gì, chửi lum la chân á. Chưa đầy 3 năm sau nữa, cổ phạm lỗi lầm y như cô đó, mà cấp độ còn nặng hơn cô đó nữa. Cổ lại cô nói với thầy này, cổ là thầy, con hết dám nói gì ai chứ người thầy ơi, bữa trước con chửi người ta nát, nhưng bữa nay con phạm y chang cô đó luôn, bây giờ con không phạm không được, giờ nói vậy rồi, giờ thì con hết dám nói vậy, là bữa nay hối hận ha, phải không? Người ta phạm lầm lỗi á, mình nên giúp đỡ người ta, mình nên thông cảm người ta, giúp đỡ người ta vượt qua, thay vì mình mạt sát người ta, thay vì mình chửi người ta, thay vì mình làm đó cho người ta mất uy tín, đi chỗ nào cũng đồn đại lên nói xấu đồ người ta. Như vậy thì cái quả báo nó đến với mình y chang còn nặng nề hơn ta nữa, quý vị thấy không? Nên nói gì á, chúng ta khoe khoang sẽ mất cái gì, chúng ta đặt lên những người khác thì cái đó chúng ta phải bị sai lầm. Nên trong cuộc đời này đừng bao giờ thấy của mình mà làm được cái gì mình tự mãn, cái đó là chính cái đó nó sẽ mất đi đấy. Có những người tôi ngồi niệm Phật ngày 3 tiếng hồ, 3 tiếng hồ không á, bởi vì lên ngồi niệm Phật có chút xíu gì mà tu vậy chê tùm lum la, chứ không ngồi 3 tiếng thiệt. Ngồi niệm Phật là 3 tiếng, mới nói nửa tháng sau à, gai cột sống, đau lưng gai cột sống lên, giờ ngồi 5 phút ngồi không được nữa. Thấy chưa, chê người ta đi, người ta ngồi nhiêu người ta ngồi chứ, mình ngồi được 3 tiếng thì mình mừng cho mình thôi, còn mà đừng chê người ta. ta tu nửa tiếng tiếng cái đầu chê chề môi nè, tu gì mà tu gì đó, tu mấy ông đây nè, đầu chê nghe, qua mấy bữa sau gai cột sống, đôn cột sống, sứt cột sống, rồi là thoát vị địa điểm, rồi cúp cột sống, nó dẹo cột sống, nói chung hết ngồi luôn à, phải chưa, quả báo không, nên mình đừng chê ai chứ nha. Nó sẽ có những cái nghiệp ác mà nó đến với mình do cái nhân ác ở trong quá khứ nó đến mình. Mà những cái nhỏ nhỏ, cấp độ nhỏ có thể chúng ta chịu nổi. Tại vì tâm chúng ta có thể chịu đựng từng cấp độ một. Chúng ta tu cấp độ 1 thì chịu được cấp độ 1. Tu cấp độ 2 chịu cấp độ 2. Tu cấp độ 3 chịu được cấp độ 3. Nếu mà mình tu cấp độ 1 mà cái quả báo cấp độ 2 là mình tiêu rồi đó, là chúng ta mất kiểm soát rồi đó. Nếu mà tu cấp độ 1, cấp độ 2 mà quả báo cấp độ 3 nó nặng nề ở cấp độ 3 đó, là chúng ta mất kiểm soát rồi đó. Có nghĩa là chúng ta đi đến mất tự chủ. Mà mình biết mình mất tự chủ rồi á, mình làm gì mình biết không? Mình làm toàn là những chuyện ác độc không à, mất tự chủ á, làm cho thiệt hại cho mình và thiệt hại thế giới quan xung quanh không à. Do đó mà để chúng ta được tự chủ á, thì chúng ta tu phải tiến lên những cấp độ cao hơn đi. Tức là từ cái cấp độ 1 mà chúng ta tu tập bình thường, cố gắng niệm Phật, tin tưởng niệm Phật, không dám làm điều ác đó, chúng ta lên tới cấp độ 2 là chúng ta tu tập để hóa giải tất cả các cái gì của trong phàm phu này, ở cái tâm mình ở tại thế gian này mà có thể chịu đựng được ở cái ở bên ngoài đưa đến làm cho chúng ta mất tự chủ. Chúng ta sẽ được tự chủ khi chúng ta tăng lên cấp độ có cái đạo lực này. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về vấn đề này nha. Với đại được mang tên niệm Phật cấp độ 2, A Di Đà Phật. Nghĩa là mình lên lớp, nó tu phải lên lớp chứ. Còn tu mà ở dưới hoài sao được, phải không? Vậy thì niệm Phật cấp độ 2 sao? Mình đã có cấp độ 1 rồi, nào giờ niệm cấp độ 1 rồi. Tin tưởng Phật, nguyện cầu giảng sanh và cái sở hành của mình là niệm Phật ngày đêm, không dám làm chuyện ác đó, cấp độ 1. Ai cũng làm vậy mà. Còn người nào không làm được vậy thì thôi, người ta tu thì tu cho vui gieo duyên thôi, chứ không phải tu cầu giảng sanh. Còn nếu chúng ta tu tập cấp độ 1 vậy đó mà gặp biến cố gì ở trong gia đình, biến cố thông thân, biến cố trong tâm, chúng ta không vượt qua được đâu. Tại vì chúng ta còn cái gì? Chúng ta còn động tâm, chúng ta còn phiền não, chúng ta còn ô nhiễm, chúng ta còn tâm ác, chúng ta còn phàm phu. Đấy không? Còn năm cái này nè, luôn luôn lúc nào cũng đeo đẳng ở trong tâm mình hết. Như vậy niệm Phật ở cấp độ 2 là nhìn lại hành động của thân khẩu ý của mình mà hóa giải, để cho thoát khỏi những cái ác ở trong tâm, trong khẩu, trong ý của mình. Niệm Phật đi đến chân thiện. Niệm Phật đi đến chân thiện. Ác là gì? Ác là những cái điều mà chúng ta làm đau khổ cho nhân sanh và chúng sanh. Nhân sanh ở gần mình nhất, chúng sanh ở cặp bên. Nhân sanh là gì? Là con người. Chúng sanh là gì? Là bốn loài sanh: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, trong đó có con người. Như vậy chúng ta nói gần nhất là nhân sanh, tại vì mình là con người nên mình ưu tiên cho nhân sanh trước, chứ không phải ưu tiên cho chúng sanh trước. Bởi vì là thấy cấp độ tu tập nha, mình là con người phải ưu tiên cho nhân sanh. Do đó ví dụ như một người ở kế bên bệnh mình không cho thuốc mà mình đi thả cá là mình sai rồi đó, tại vì mình không ưu tiên cho nhân sanh. Nói vậy không có nghĩa là mình chấp, mà ở đây chúng ta là ai? Chúng ta là người phải ưu tiên cho con người, đồng loại. Tức là mình tu từ cấp độ 1, tu dài lên, mà mình là con người phải ưu tiên cho nhân sanh. Chứ bây giờ thấy người ta ăn mày, con cháu trong gia đình không giúp, đi thả cá, thả chim, phải không? Cái đó là chúng ta không phải sai, nhưng mà mình sai cái chỗ là thứ tự ưu tiên. Mình là con người thì phải ưu tiên cho nhân sanh trước, chúng sanh sau. Đó là về mặt ưu tiên. Tuy là đạo Phật đạo tùy duyên, nhưng mà có sự ưu tiên, mình có phần chủ động. Tại mình là con người, mình có ý thức nên có phần chủ động, mình ưu tiên. Nên những người xung quanh của mình thấy đâu đó cũng ổn được rồi, mình mới đi ra chúng sanh ở phía bên ngoài. Chứ tự nhiên đi ra chợ kiếm cá để mua, mà sao trong nhà mình không kiếm người khổ để mình giúp? Trong làng, trong ấp mình không kiếm người khổ để mình giúp mà mình kiếm cá mua là sao? Tức là mình không ưu tiên cho nhân sanh mà mình ưu tiên cho chúng sanh. Đó, phải không? Như vậy thì chúng ta có một cái gì đó là nó chưa có tròn đầy chỗ cái công hạnh này nè. Nên tất cả đều phải ưu tiên cho nhân sanh trước, tại vì chúng ta là con người phải ưu tiên cho nhân sanh, rồi chúng sanh tùy duyên. Đó, như vậy là chúng ta hoàn thiện. Còn ví dụ như á, mình ưu tiên cho chúng sanh mà nhân sanh tùy duyên là chúng ta làm ngược lại rồi đó. Nhân sanh á, thì ưu tiên, chúng sanh thì tùy duyên. Tùy duyên nghĩa là đi gặp á, thì ông gặp thôi, đừng đi kiếm, đó là tùy duyên mà. Ví dụ như mình thấy đi ra dọc đường mình thấy là ta bán mấy con chim cò sắp cắt cổ, mình mua, mình bán, mình mua mình phóng sanh, Rồi mấy năm trước á, thầy đi với ba thầy, lúc đó ba thầy còn đi trên xe đò, đi từ Cà Mau lên Sài Gòn, thấy bán mấy con chim mà cài cuốc á, ở ngoài đồng á, con nào cũng nói bự bự bự bự bự nè, một giỏ 40-50 con vậy đó. Cái ba thầy kêu là mua thả đi. Nghe thầy hỏi con bao nhiêu, bán con 30 ngàn, 30 ngàn, 5-35 triệu rưỡi thì hết đâu. Hỏi chú đem đâu, là chú đi đem nhà hàng bán cho người ta ăn thịt, tối nay là người ta làm đãi nè, là bán con 30 ngàn, nhà hàng đem tới chỗ phải không, trả con 35 mới bán không, là gì ăn thịt hả? Mình cười, ông là thử này ăn thịt ngon lắm nha, ông chỉ nè, rồi trụng sao ha, nhổ lông sao rồi ha, ông chỉ rồi khìa sao ha, rồi nướng sao ha, chiên sao nghe, cái ông đó đó, ông là thử này ngon lắm, là rồi trả 35, bán nhà hàng 30 trả 35 vậy đó, chứ trả 30, ông nhầm khi mối của người ta bữa đó mà bây giờ mình mất mối sao, mình trả 35 thì ông điện nhà hàng, ông là bữa nay không có hàng, ví dụ vậy đó, người ta thôi chúng ta ăn món khác, có mắc gì đâu, nhưng phải 35 trở lên, 35 mà ông không muốn bán, ông sẽ mất mối nữa. Chả 35 cuối cùng bán. Ông chỉ món chiên món xào đã chân cái xào. Mà vừa mua xong á, kéo cửa xuống xí xí, lâu lâu thả con, lâu lâu thả con. Ông nhìn qua, ông không hài lòng. Ông là tôi biết gì tôi không bán. Ông là tôi biết gì tôi không bán. Hỏi là biết vậy là sao? Ông là biết mua thả tôi không bán. Bán nhà hàng ta ăn con mập mập không thả. Ông nói vậy đó. Là mô Phật, tôi bán tôi mua rồi là đồ của tôi thả vậy thôi, ai chịu chịu thôi à, phải không? Tại mình mua rồi mà, mua rồi là của mình đấy. À, ông la à, bán chim chứ không bán vỏ, trả vỏ tôi là tôi đâu lấy vỏ làm gì đâu, chút xíu tôi dụng thùng rác, phải không? Ông tức quá, ông là bán chim không bán vỏ, ông lấy cái vỏ lại, là lấy vỏ làm gì, phải không? À, do đó mà ông ta tùy duyên. Tại cái duyên mình á, mình nghe vậy thấy vậy, ông lại không cứu nó. Không có tiền phải gán móc ra cứu nó, chứ mình nghe vậy chẳng thà không nghe nói. Chứ nghe nói vậy không lẽ không cứu, cái đó là có duyên mình rồi đó. Mấy con này có duyên đó, qua kiếp sau thì khi nó làm người mình đi đâu, cái lại là nó chạy theo là bệ hạ anh minh nè. Thấy không? Đó, nó thái giám rồi kiểu đó. Mình cứu mạng đó đó, kiếp trước qua kiếp sau là phục tụng đi theo liền trả ơn. Không biết sao đó, nhầm khi cái ông chủ vốt gần chết luôn á, cũng chạy theo và vuốt vuốt vuốt mà ra đuôi vậy đó. Ta phục tùng thật, ta tâm phục khẩu phục luôn á, là tại vì mình giúp đỡ người ta trước, nên bây giờ ha, mình muốn người ta nghe mình muốn á, người ta thương yêu mình, hãy giúp đỡ mọi người đi. Rồi thì mọi người sẽ hướng tâm về mình. Còn bây giờ á, mình á, làm ác với mọi người thì mọi người sẽ làm ác với mình thôi. Chuyện đó chuyện đương nhiên, nhân quả trả dây mà, thì làm sao có thể thoát ra được. Nên nhân sanh thì ưu tiên, mà chúng sanh thì tùy duyên nha, quý vị nhớ này nha. Chứ còn nhiều người là chúng sanh thì ưu tiên, còn nhân sanh thì tùy duyên, hoặc là cắt duyên, hết duyên, rồi nhổ duyên luôn. Nghe nói nhổ duyên giống mình như nhổ cỏ vậy đó. Có duyên bây giờ là còn nhổ gốc nó lên luôn, phải bỏ luôn, ghét nhau á, hận thù nhau á. Bữa đó đi ngang cái nhà đó, thầy tụng kinh, nhà cặp bên sát vách, sách vách đó. Cái con nó kêu bà mẹ chừa cho nhỏ em Út ăn, là chẳng thà tao cho chó ăn chứ không chừa nó ăn. Không biết giận gì không biết. Chẳng thà cho chó ăn chứ không chừa ăn. Quý vị thấy không? Nhân sanh chúng ta không ưu tiên, mà ưu tiên cho chúng sanh, cho súc sanh. Quý vị thấy như vậy thì cái nói này có thể là chúng ta nhiều người không hài lòng, nhưng mình là con người thì nên ưu tiên cho nhân sanh. Cái này nên đó nha, chứ không phải mình nói đây là chân lý, nhưng nên ưu tiên cho nhân sanh, chúng sanh tùy duyên. Như vậy thì chúng ta mới hoàn thiện được, chứ đừng có bao giờ ưu tiên cho chúng sanh mà nhân sanh tùy duyên, thấy người ta không cứu mình bị tổn đức đấy, tổn phước đấy. Lo tìm các con vật thả không mà con người nha, là đứng trước mặt mình cũng không thả nổi nữa, không tha người ta nổi nữa, không cứu người ta nổi nữa, lợi sinh cái đuổi ra. Vì mà đi phóng sanh thả chim lần mấy trăm con rồi không ha, giấy râm râm râm râm niệm Phật ào ào rồi vô, mà người ta sẽ kế bên đó xin nào mà mấy ngàn bạc chửi nát. Nên người ta thấy vì cái điều đó người ta niệm Phật lên tới cái cấp độ 2. Cấp độ 2 của niệm Phật là niệm Phật cũng cầu giảng sanh, nhưng mà cấp độ 2 của niệm Phật là đang nằm ở tại thế gian này nè. Chúng ta niệm Phật mà người ta hướng tâm tới quá giải những cái điều ô trược trong tâm mình để đi đến mất tự chủ. Thứ nhất á là cái tâm ác của mình. Mình quá giải nó trước. Tâm ác có nghĩa là tâm làm đau khổ cho chúng sanh. Khi có tâm làm đau khổ chúng sanh thì cái miệng làm đau khổ chúng sanh và cái hành động làm đau khổ chúng sanh. Nên chúng ta niệm Phật để hóa giải tâm ác này, mà phù hợp với trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy: chia ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy như vậy: bỏ các điều ác, làm các điều lành. Như vậy chúng ta niệm Phật á, mà muốn hết các điều ác trong tâm thì ở bên ngoài mình phải làm các điều lành. Tại sao? Đây là một cái sự tương ưng với nhau qua lại. Ví dụ như chúng ta không làm các điều lành thì rất khó bỏ điều ác trong tâm. Nên Đức Phật đưa ra một cái cặp phạm trù, nó song song và cùng tồn tại để hóa giải lẫn nhau. Có những người nói là niệm Phật cầu giảng sanh, không cần phải làm điều thiện ở Sóc Trăng. Chúng trưởng đạo tràng luôn, lên nói luôn, tuyên bố luôn, đi đâu lên Đà Lạt thọ pháp gì ở trên đó đó, đầu về đầu nói à, niệm Phật nhất tâm bất loạn là được giảng sanh, không cần phải làm tất cả các hạnh gì thế gian nữa hết. Không cần học kinh, học sách, không cần phải tụng kinh, phần phải là bố thí, không phải phải cúng dường gì cả. Tiền bạc đó hãy để cho con cháu của chúng ta. Mà chúng ta hãy niệm Phật để đến nhất tâm thì được Đức Phật A Di Đà rước. Còn nếu mình có bố thí, có cúng dường giúp đỡ những người khác, niệm Phật cũng giảng sanh. Mà không bố thí cúng dường giúp đỡ những người khác, giúp đỡ nhân sanh thì niệm Phật cũng giảng sanh. Vì dạy gì chúng ta làm những hạnh đó. Ở chúng trưởng đi thọ pháp ở đâu trên Đà Lạt đó, về ở dưới này truyền bá cái pháp gì xong thấy nghe nó kỳ kỳ. Đạo Phật là từ bi mà, thương yêu chúng sanh phải giúp đỡ người ta thôi, đó là lòng từ bi. Như vậy thì tại sao lại là không cần giúp đỡ gì ai, chứ người ta chết trước mà không cần giúp đỡ ai, niệm Phật mà giảng sanh mà giảng nổi không ta? Cái này người ta giảng nổi không? Tại vì chúng ta còn tâm ác. Tuy là người ta niệm Phật nhưng mà còn tâm ác, không biết thương yêu ai hết, thì cái tâm ác mình nó còn hiện hữu. Tâm ác nó ở đâu? Nó những căn bản phiền não trong kiếp trước tới giờ, chứ không phải ác đây. Nên khi chúng ta là phát tâm ta niệm Phật là hướng về với bậc giác ngộ, thì lúc đó đó mình đồng thời song song đó làm những các cái hạnh lành để xóa đi cái tâm ác ở phía bên trong. Ví dụ tối ngày ta làm lành không, thân ta có làm ác được không? Tối ngày nói miệng nói lành không sao ác được, tối ngày nghĩ lành không sao có đâu ác. Thì từ từ cái đường nó không đi, từ từ nó lạng, nó mất cái đường. Cái đường ác mình đi lâu ngày quen ngày nó lúng sâu rồi. Bây giờ mình không đi nữa là do mình đi lành riết rồi, cái ác này nó phả lấp mất luôn hết luôn. Từ từ nó phôi phai tâm ác phía bên trong. Đâu có gì á là về mình làm thử tới coi. Mình niệm Phật riết tự nhiên mình nói bậy cái mình không muốn nói nữa. Có phải vậy không? Còn không niệm Phật toàn là chửi thề không à. Hoặc nói bậy hoặc là nhiều chuyện không à. Nhưng mà mình niệm Phật thời gian sau thì cái nhiều chuyện, cái chửi thề, cái nói bậy đó ở trong cái miệng của mình á, tự nhiên nó bớt đi, mình không hay luôn nữa. Chứ mỗi lần mình nhiều chuyện, mình nói xấu người ta được dữ lắm. Nhưng mà bây giờ mình niệm Phật riết nó quen này, lấy cái câu niệm Phật nó lấp tới kia, lấp kia từ từ không nói nữa, cái nó quên, nó phôi phai đi, từ từ từ nó mất luôn. Nó lạng đi, nó mất luôn. Giống hệt như Thanh Minh là mình thấy cái nấm mồ không? Hàng năm á, nấm mồ mã đất á, ngày xưa mã đất không có mã đá. Thật ra mã xi măng ta gọi là mã đá dưới quê á, chứ thật ra mồ nó mồ bằng xi măng. Thì hàng năm á, Thanh Minh ta mới lắp lên một cái lớp, lắp lên lớp. Nếu không có con cháu mà thăm nom mã đó thì cái mã đó nó lạng xuống dần dần mất luôn, thành mặt bằng luôn, gọi là gò mã lạng. Còn nếu hàng năm mà ta đắp lên thì mã nó mô cao. Còn cái mộ nào mà người ta không lắp nó vẫn mô lên gọi là mã nổi. Người ta đồn rằng mã nổi con cháu giàu sang phú quý, mà không biết này có không à. Ở dưới miền Tây á, con đó, cái nhà của ông á, ở ngoài hàng ba đó, tới hàng ba là ngoài trước cửa đó, tự nhiên nổi lên đây, lên giống hệt cái mồ vậy đó. Nổi lên, bà con là ở sớm là chúc mừng ông quá trời luôn. Trời ơi, ở nhà mà có mộ mã nổi lên đây nè, là nhà làm ăn phát tài phát đạt dữ lắm nè, ông bà mình kể lại dữ lắm nè. Đâu chừng 2 tháng sau con nó chạy xuồng ghe chìm xuồng chết. Chừng 2 năm sau có nhỏ con gái bệnh chết luôn. Không biết sao nói nè, vì hên chia hên sao mà sao thấy không thấy hên biết nữa. Thôi ba cái vụ này không biết sao nói nha. Chứ người ta nói là hên, mã nổi nhà hên sao hên được phải không? Mà đó cũng không phải mình đổ thừa cái đó là xui, nhưng mình chỉ chứng minh cái điều là nổi đó nó không phải hên rồi. Chứ không phải mình đổ thừa cái đó nổi mà nó xui, tự nhiên khi duyên nghiệp người ta nói vậy thôi mình không biết. Nhưng mà cái điều này mình chứng minh cái điều đó đã không đúng, chứ không phải mình nói gì cái đó mà bị cái kia là không phải. Mai mốt mà ai nổi u lên cái sợ nữa không phải vậy. Vậy thì mình niệm Phật mà đi tới hóa giải cái ác ở trong tâm mình bằng cách người ta làm lành. Nên niệm Phật phải làm lành, chứ không phải như cô mà ở dưới Sóc Trăng đó mà lên hô hào trên đạo tràng như vậy đâu. Làm Phật tử quan mang hết trơn luôn, điện thoại này hoài, hai nơi quan mang, từ Sóc Trăng quan mang nè, ở trên Trảng Bàng cũng quan mang điện thoại xuống, không biết thọ pháp thầy nào. Đức Phật A Đà không có, Quan Bồ Tát không có, Kinh A Đà không có, thầy biết không thầy? Là không, không biết. Trong lòng thầy có Phật A Di Đà, có Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát ta cứu trên biển thiếu gì? Dạ, có. Vậy ông nói không có, ông thầy cổ nói không có, giờ cổ dẹp bàn thờ trên thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà dụng chữ dẹp nha, bàn thờ người ta phải lui rồi nha. Ví dụ mình không thờ nó lui bàn thờ, cổ nói từ là dẹp bàn thờ là biết không có tôn kính rồi phải không? Dụng từ ngữ biết không tôn kính này. Hồi nào giờ thờ ông bà mình thờ mấy chục năm nay, mấy trăm năm nay cha truyền con nói luôn thờ Tây Phương Tam Thánh Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí Bồ Tát. Tu niệm Phật tự nhiên cái nghe ai giảng là lấy kinh ai nghiên cứu đó nói là A Di Đà không có, Quan Âm Bồ Tát không có, Đại Chí Bồ Tát không có. Giờ con dẹp bàn thờ hết rồi, thờ Đức Bổn Sư không, không có niệm Phật gì nữa chứ, là không niệm Phật chỉ niệm gì? Niệm là nghĩ tưởng. Bây giờ không niệm Phật niệm gì? Phải niệm ma tiếp không? Phiền não tiếp không? Hồi nào tới giờ mình tu mình niệm Phật mình thấy mình an lạc không? Mình thấy mình bớt sợ không? Vậy vậy thì là được rồi đó. Đức Phật A Di Đà là cảnh bất khả tư nghì. Nên không phải nói có là có, nói không là không. Ai nói có, ai nói không? Người đó có phải là Phật không? Nếu không phải là Phật thì chúng ta phải xét lại đấy. Tại vì cảnh này cảnh Phật, chỉ có Phật với Phật mới biết mà thôi. Còn chúng sanh không ai biết được đâu. Nên gọi là cảnh bất khả tư nghì, do lòng tin của chúng ta và chúng ta tin tưởng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi, chứ không phải nói có không có. Đây được cơ sở nào nói không có, nhằm khi nói câu đó cả thế giới người ta tu mà nói không có bị đọ đó, không phải chuyện chơi đâu. Các tổ người ta dở hơn mình hả? Có nhiều người là nói là các tổ tu tịnh độ dở hơn mình hả? Ví dụ như Hòa Thượng Chí Tịnh nè, ngài là dòng thiền Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41 đó, ngài tu tịnh độ đó, không lẽ Hòa Thượng dở hơn mình hả? Nói không có đây. Nói chung mỗi người mỗi duyên, ai có duyên tu thiền thì tu, ai có duyên tu mật thì tu, ai có duyên tu tịnh thì tu, mỗi người đều có duyên, miễn sao tâm an lạc là được, quá giải phiền não trong tâm là được. Tại cái gốc của vấn đề là tu đi đến giác ngộ giải thoát, chứ không phải gốc của vấn đề là tu có pháp nào. Pháp nào chẳng qua là cái phương tiện mà thôi, đi qua sông mới dùng thuyền, dùng bè, máy bay, dùng cầu gì đó, dùng muốn dùng gì dùng, miễn sao anh qua sông là anh hay. Anh đi máy bay mà giữa chừng mất tích cũng đâu có hay. Nhưng mà anh là dùng bè anh chống chống hồi qua xong cũng hay, phải không? Nói chung ai có phương tiện gì đi phương tiện đó. Tôi không có tiền kêu tôi đi là tàu sang tiền đâu, tôi đi tôi phải dùng bè xuống tôi đẩy qua xong. Có tiền ta bắt cầu, không có tiền ở trên Tây Nguyên để vô cái bao túm lại kéo qua xong luôn kìa, phải không? Miễn sao ta qua được thôi chứ. Nhưng vậy người qua xong được là hay phải không? Như vậy để trong bao túm lại qua xong được vẫn hay hơn là lạc giữa dòng. Tuy nó rất nguy hiểm nhưng cuối cùng ta vẫn qua được. Tại vì cái điều kiện ta không có, nên cái phương tiện ta là phương tiện đó. Nếu bây giờ mình muốn người ta đổi phương tiện thì mình giúp đỡ người ta đi, ta bắt cái cầu người ta đi qua, phải không? Còn khả năng ta không có, nên bắt buộc ta phải dùng phương pháp đó để ta qua. Tại muốn qua bên đó để người ta hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nên những người vượt sông vượt suối đó là cũng là cả một lòng dũng cảm, cái thứ nhất. Nhưng cái thứ hai nữa, hoàn cảnh bắt buộc người ta, nhằm gây không dũng cảm. Ngồi trong cũng niệm Phật dữ lắm á, phải không? Ta túm cái bọc kéo qua không, A Di Đà Phật nào tới trên bờ, ủa mình còn sống hả, rồi mới lên bờ. Nhưng bắt buộc công ăn việc làm ta phải đi thôi, nhiệm vụ ta phải làm thôi, chứ làm sao về cuộc sống mà, phải không? Do đó mà cộng đồng mạng ta mới lên tiếng. Thì vừa rồi hình như là bên Bộ Giao thông gì tài trợ cây cầu gì nó bắt qua con suối đó, thấy rất là tội nghiệp cho những em học sinh và những cô giáo này đó. Miễn sao vượt sông qua được sông hay rồi, còn mình nói gì nói nữa, mình ở đây không dám bước xuống dòng sông nữa, nói gì nói, không? Anh nói hay cỡ nào hay, anh vẫn ở bên bờ sông bên đây, ta nó dở người ta qua được bờ sông kia, mình hay ở bên bờ sông đây. Do đó không có pháp nào hay, không pháp nào dở, chỉ có người hành pháp dở hành pháp hay mà thôi. Pháp không hay không dở, người hành dở hành hay. Người làm biến vào cho pháp hay cỡ nào hay nữa cũng thành dở, còn người tu sai pháp hay cỡ nào hay cũng thành dở. Nên vừa tinh tấn mà vừa đúng pháp thì là được. Mỗi pháp đều có công năng riêng biệt của nó. Bo chạy khác, võ lãi chạy khác, tàu chạy khác, thuyền chạy khác, xuồng bơi đi khác, phải không? Mỗi cái đều có kỹ năng riêng của một cái người lái. Nên cần kỹ năng của người trong pháp đó. Vì mình thọ pháp niệm Phật, mình hiểu pháp niệm Phật. Ở cấp độ 1 ta đã nói rồi, niệm Phật được thân an tâm lạc. Mình niệm Phật cầu nguyện giảng sanh thế giới Đức Phật A Di Đà, nhưng không có biến cố trong cuộc đời. Nếu có biến cố trong đời mất tự chủ thì cấp độ 1 này nó sẽ không đạt tới kết quả. Tại chúng ta mất tự chủ rồi, bỏ tu luôn. Giờ niệm Phật lên tới cấp độ 2. Thứ nhất là vượt qua tâm ác của mình, là niệm Phật chú ý đến tâm. Nhằm khi á, niệm Phật cấp độ 1 ta không có chú ý tâm, ta không dám làm ác, nhưng không chú ý đến tâm ác của mình mà không dám làm ác thôi. Làm gì ta sợ lắm, rụt rè sợ này sợ kia lắm, nhưng mà không nhìn thẳng vô tâm ác của mình. Nên cấp độ 2 niệm Phật nhìn thẳng vô tâm ác của mình mà quá giải luôn. Đó có nghĩa là nó khởi lên miệng của mình biết đó là điều ác, mình buông nó ra, dùng câu niệm Phật mình dở luôn, buông nó ra luôn. Nhưng mà muốn bỏ cái điều ác đó, đầu tiên chúng ta làm cái điều lành trước đã. Làm điều lành để chi? Để ngăn chặn các điều ác. Chứ không phải mình nghĩ làm điều ác ứng ở không, không đâu. Làm các điều lành là phương pháp ngăn chặn điều ác tốt nhất. Bữa trước có một cái vị thượng tọa, vị nói là đệ tử tôi cho đi học hết chừng nào lên tới 30-40 tuổi thì mới nghỉ cho đi học. Học hết cái này, học hết kia, học hết cái nọ vậy đó. Cái thầy mới hỏi sao mà học dữ vậy, học gì đâu mới xuất gia sa di giờ cho đi học tới 30-40 tuổi, 40-mấy tuổi cho đi học. Đi học là học cái hay, cái phải, học kinh, học sách để lấp lại mấy cái thời gian trống. Không là trẻ tuổi mà trống quá làm khi tu không được. Đừng nói rảnh tu nha. Nhằm khi trống cái ngồi chụm 5 chụm 7 là chơi điện tử, bàn chuyện thế sự. Cái đó có thật đấy. Nên nó cho học bích hết. Học làm tụng kinh, từ sáng chiều tối đi ngủ thôi, không có chờ vào rảnh chứ. Cái đó là cái kinh nghiệm của bậc tiền nhân đi trước đó. Cho bích hết. Mấy người trẻ trẻ hay móng tâm, tại lòng dục phát khởi hay móng tâm. Do đó mà ta đi học, học cái gì? Phải học cái gì nữa, không phải đi học nhảy đầm đâu. Cái này là học kinh, học sách, học lời bậc thánh hiền dạy, rồi học tụng kinh, học tán tụng, nói chung là học cái gì? Pháp khí, thiền môn, học hết. Rồi là công quả, tức là chấp tác, rồi tụng kinh, ngồi thiền, hành thiền. Đâu đó răng rắc đi đám, gọi là ứng phó đạo tràng, tức là đi đám ma, đám tang rồi. Đầy tháng tội nôi, miễn sao có tụng cầu ăn, cầu siêu gì thì cứ tụng mà. Tất cả đó đều những cái lời kinh tiếng kệ hết. Để chi? Nó lấp lại cái khoảng thời gian trống. Bởi có nhiều người nói là con rảnh con tu. Rảnh thì đánh bài số đề không chứ tu. Nhậu rồi sao tu. Tu á là chúng ta có tâm tu. Rồi bây giờ á là mình làm những cái điều lành thiện, nó lấp hết các cái khoảng thời gian trống đi. Thì không có cái xen vào cái ác ở bên trong. Nên con cái mình cũng vậy, nó phải bắt cho nó làm việc. Chứ đừng có ở phòng đóng cửa lại, không ôm cái máy điện tử, không thế nào nó cũng là không tâm trí nó không bình thường lắm. Hoặc giả là nó sanh ra những điều không hay, nên phải đi làm, phải lao động. Đắc Uyên đã là chứng minh rồi, con người ta là phát triển lên từ lao động mà lên, mà bây giờ mình lao động thì lao động tức là làm đó, làm gì làm thiện cũng là lao động gì. Do đó mình làm thiện để chống lại, để hóa giải cái ác của mặt thời gian. Cái thứ hai nữa, làm dùng câu niệm Phật đi ngược lại với cái tâm mình để kiểm soát thân khẩu ý. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật là miệng mình không bao giờ nói là bậy được, đúng không? Kiểm soát được cái miệng. Cái thứ hai nữa, trong lúc chúng ta niệm Phật thì cái hành động chúng ta ác không bao giờ làm được, tịnh được thân đấy. Đâu có gì thử coi. Có người nào ăn cắp mà niệm Phật không? Lúc niệm Phật là tắt liền, không dám ăn cắp là tắt câu niệm Phật liền, đâu có gì tin không. Nếu người Phật tử mình nó niệm, làm gì ác, làm gì bậy là không bao giờ dám niệm Phật. Mình thấy coi kỹ là phải vậy không? Nên nếu chúng ta ghét người kia muốn xì cái bánh xe, không bao giờ ta nhìn, ta đi đến ta xì cái bánh xe người khác mà ta A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, xì bánh xe A-di-đà-phật, có không? Không bao giờ có. Trong tâm mình không bao giờ nhớ Phật mà làm được chuyện ác chứ á. Nên niệm Phật nhớ Phật không làm được chuyện ác là tịnh được thân nghiệp. Niệm Phật nhớ Phật không nói được lời ác là tịnh được á, là cái khẩu nghiệp. Mà niệm Phật liên tục tịnh lực ý nghiệp của mình là không còn ác nữa. Quá giải ác ở trong tâm mình rồi. Nên ta niệm Phật từ từ á. Niệm Phật tâm tưởng Phật hướng tới Phật, quá giải được ác trong tâm, trong khẩu, trong ý của mình. Không bao giờ ai mà niệm Phật liên tục mà chửi lộn được chứ á. Không lẽ mày là cái đồ gì đó, cái đồ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, đâu có được. Không chửi được. Nói nặng, nói nhẹ, ta không nói được. Đang niệm Phật nhớ Phật mà không làm được chuyện đó. Do đó mà ráng niệm Phật trì tâm bất diễn lại chỗ đó tịnh được. Chứ giờ muốn nhập gặp ông chồng, muốn chửi ông chồng, dở mở miệng ra A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, chửi nổi không? Không nổi được, không chửi được. Muốn chửi là phải tắt câu niệm Phật đi mới chửi được, giống mình tắt máy đi rồi mới chửi được. À, do đó mình mở máy suốt, niệm Phật liên tục mở máy suốt, mình không có nói ác được đâu. Bây giờ mình muốn nói xấu người ta, xù xì, nếu niệm Phật sao nói xấu, phải không? Ngồi tụng năm bà, lại đây tôi nói với nghe Nam Mô Di Đà Phật, nói là nghe Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, mở miệng ra nói hoài nó không được. Mình muốn nói xấu ông thầy kia, không nói xấu rồi cô kia, nói xấu đâu đó. À, hồi mình nói không được. Do đó mà niệm Phật quá giải được cái tâm ác của mình bằng cách làm ta hướng về những cái ác của tâm ta mà tác ý quá giải. Nhưng mà cái đầu hai là quá ý tác ý quá giải cái ác bên ngoài làm thiện. Còn cấp độ 1 nhằm khi người ta không có chú ý đi làm thiện, nhưng mà cấp độ 2 phải làm thiện, là bước lên một bước đường của cái Bồ Tát Đạo bước lên trên đó. Để chi? Để cho những cái ác nó dừng lại. Còn cái thứ 2 quá giải tâm ác từ phía bên trong của mình. Đó là niệm Phật hướng tâm tác ý quá giải cái ác. Thứ 2 nữa, niệm Phật hướng đến đó là quá giải những cái sự đắm nhiễm ô nhiễm của thế gian. Tức là tâm ta đó niệm Phật mà hướng tới đắm nhiễm ô nhiễm được quá giải. Đắm nhiễm ô nhiễm là gì? Ô là màu đen, nhiễm là nhiễm bẩn, đúng không? Có bao giờ ta nói là nhiễm kinh không? Có bao giờ ta nói là nhiễm cái tốt không? Mà cái chữ nhiễm này là nhiễm cái xấu, nhiễm cái ác, nhiễm cái trược. Ta gọi là nhiễm trược, nhiễm phèn. Chứ không ai nói là nhiễm nước ngọt. Tự nhiên mình nói nước mặn, đất phèn. Rồi đất phèn này nhiễm nước ngọt. Không có. Mà từ nước ngọt, nhiễm phèn, nhiễm mặn, nhiễm là nước thúi, chứ không phải nhiễm đây là ô nhiễm. Mà truyền nhiễm là những cái toàn là những cái xấu, nên ta dùng cái từ nhiễm. Nên khi ta mê đắm cái gì đó thì chữ đó trong nhà Phật gọi là nhiễm. Ô mê gì đâu, mình kiểm tra mình có mê gì không, có tham ái không, thương yêu, có mê đề không, có mê bài không, có mê xì ke ma tí, ăn trầu uống rượu uống thuốc rồi không? Tùy vào cấp độ thấp lên cao, có mê nhảy đầm không, có mê karaoke không, có mê phim không? Nói mê phim mới nhớ bà già 82 tuổi mẹ của cô Phật tử. Như vậy cô tử là thầy giờ thầy có bài kinh nào để tụng mà cho hết mê phim không thầy? Hỏi ai mê là má con 82 tuổi lên máu mà coi phim tới 4 giờ sáng không à, lên máu là lên 16-17 mà cũng coi phim nè. Hỏi coi phim gì? Coi phim Hàn Quốc. 82 tuổi coi phim Hàn Quốc mà phim tình cảm nữa chứ, mà coi mà khóc chứ. Coi phim giày thủy tinh mà nhỏ kia nó đi vô mà nó quên nó là đổi với bà chủ rồi ha, mới hại cái cô chủ rồi ha, trời ngồi khóc quá trời. Như vậy khóc mà người khóc rồi có khúc khóc mà lúc chửi đó chứ, nên coi phim động tâm lắm nha. Thấy mấy người làm ác ngồi đây chửi à, giữa cái đồ này đồ kia là dữ lắm ha. Giống hệt như hồi xưa mà tuồng mà có nghi xưng tấn lực là gì, nhà Phạm Tông Quốc qua phải không? Cái cô kia dám lấy cục đá mà chọi bể cái tivi người ta đó. Hồi tivi trắng đen á. Lúc mà Tàu Thị á gì phải không? Đi ra mà đánh nghi xưng tấn lực á, chịu nổi lấy nguyên cục đá chọi vô cái rầm bể nát tivi người ta mà coi ké chứ không phải tivi mình. Đi hàng xóm coi ké tức quá trời. Và mới hỏi sao gì, tao tức quá trời chịu không nổi, ác gì mà ác quá trời ác. Chọi bể tivi người ta mắc thường ở tivi. Cái gì? Nó khổ vậy. Nên mình coi phim rồi động tâm. 82 tuổi coi phim tình cảm khóc ướt ác ở vì sao tu. Do đó mình thấy mình có nhiễm cái gì, có mê gì là mình nhiễm đó. Mà mình nhiễm gì mất tự chủ đó. Hút thuốc quá bỏ thuốc được không? Không bỏ được, được mất tự chủ không? Chứ gì ke bỏ được không? Không bỏ được, mất tự chủ phải không? Mê cái gì bỏ không được, nó làm chủ mình phải không? Gọi mất tự chủ phải không? Mất tự chủ cái nào khổ cái đó, nhiễm cái đó, ô cái đó. Nên niệm Phật, dùng câu niệm Phật để quá giải đi. Nếu ta mê đó bỏ không được, niệm Phật riết rồi bỏ cũng được. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mười phương chư Phật gia hộ con bỏ mê phiền. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cho con bỏ số đề ra. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cho con bỏ tứ sắc ra. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con hết mê ca mê karaoke. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, làm sao con nó bỏ được vợ bé. A Di Đà Phật, bởi vì mình niệm lên tức là niệm nhớ đến Phật mà mình tác ý. Mười phương chư Phật gia hộ cho mình có thể là đừng có phạm những cái sai lầm mà làm khổ đau thế giới quan xung quanh nữa. Do đó mà mình niệm Phật tác ý để vượt qua nhiễm ô ở trong tâm của mình. Tức là mê gì không? Ai mê gì không bao giờ giảng sanh được. Mê gì là mê trần, lại lẫn lộn hồng trần thôi à. Không bao giờ giảng sanh được đâu. Nên mình có mê gì đó, mình bỏ nó từ từ đi. Tại vì tất cả những cái mê đó làm ta mất kiểm soát. Và những cái thú vui của thế gian đó cũng tạm bợ mà thôi, không gì bền, không gì chắc chứ. Có người chơi điện tử từ sáng đến tối, từ tối tới sáng vậy đó. Mà người lớn chứ không phải nhỏ đâu. Hai chồng chơi điện tử dám bán đứa con để mà đóng tiền chơi điện tử luôn, quý vị tin không? Báo đăng nè, tại đọc báo hổm á. Hai vợ chồng chơi điện tử ngày đêm, đêm ngày đêm ngày, không có tiền trả, gọi đâu có đứa con đâu á. Ba tuổi là bán cho người ta để lấy tiền chơi, hai chồng chơi tiếp. Gọi là cao thủ võ lâm chứ không phải chuyện chơi đâu hả? Phải không? Đó là gọi là bái phục luôn á. Bán con cho lấy tiền chơi điện tử, mê hết biết đường biết xá vậy người. Mấy người này giảng sanh nổi không? Chết điên ma điện tử rước liền chứ Phật nào rước. Do đó mê cái gì rồi chúng ta cũng khổ đau trong cái đó hết á, đâu có gì nghĩ kỹ coi. Mà khổ đau là đi ngược lại con đường tiến hóa rồi. Đường tiến hóa, đường an lạc, an vui, chân thường, chân lạc, chân ngã, tịnh của Niết Bàn là đường của tiến hóa. Còn khổ đau trong địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, sanh tử, luân hồi là đường ngược chiều sự tiến hóa. Do đó mê gì là ngược chiều sự tiến hóa, mình biết việc đầu mình lỡ mê rồi phải không? Lên sám hối, bỏ từ từ, từ từ, từ từ. Bỏ từ từ, tháo từ từ, gỡ từ từ, giảm từ từ, thiểu dục chi túc. Và cái thứ ba nữa là tâm động. Ai nói gì cũng động loạn của tâm mình chứ. Ai nói gì cũng khởi tâm, ai nói gì cũng khởi tâm. Gặp gì cũng khởi tâm. Nên mình tập nhiếp lục căn trước cái lục trần qua lại. Gọi là người ta tu theo kiểu mà canh hang chuột. Hang chuột là gì? Có bao nhiêu cái cửa nhém lại hết, không cho ra đường nào hết. Bắt đầu kiểm soát ngược qua lại một cái một thôi. Ví dụ kiểm soát lại bằng mắt mình thôi. Còn tất cả các căn khác đóng lại hết là kiểm soát lục căn đối lục trần. Tại vì lục căn mà tiếp xúc lục trần là tâm mình khởi lên động loạn. Cái thói quen nhiều đời mình này, nếu mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc sắc thanh hương vị xúc pháp bên ngoài thì sanh ra thức phân biệt. Mắt tiếp xúc với hình sắc bên ngoài lại sanh ra cái tâm phân biệt, biết nó là quyển sách mà quyển sách này rất hay, bắt đầu khởi lên tâm ngoài sau đó. Biết nó là đẹp, khởi lên tâm yêu thích. Biết nó là xấu, khởi lên ngay tâm buồn khổ ghét, vân vân. Như vậy thì mình nhiếp lục căn với lục trần lại. Như vậy ngày xưa các vị đi khất thực á, đi ở trên đường á, mắt ngó không quá 3 mét, không được ngó ngang, không được ngó dọc, được ngó tới lui để nhiếp căn mắt. Lỗ tai á, không nghe, đóng lại. Không phải là không nghe, nghe mà đóng căn tai, có nghĩa là không để ý tới căn tai nghe, mà chỉ để tập trung chánh niệm. Tức là gom tâm về sự chánh niệm. Chánh niệm là vô tâm, có nghĩa là không khởi tâm trước tất cả hoàn cảnh ở bên ngoài. Vô niệm chứ không phải là vô tâm. Mình nói vô tâm thì nó không giống thế gian. Thầy chồng con vô tâm dữ lắm thầy. Đó không phải. Cái này là vô niệm, không khởi lên gì chứ á, là chánh niệm. Chánh niệm tức là vô niệm. Trước hoàn cảnh trần tâm mình không động loạn nữa là vô niệm. Nên niệm Phật đi đến vô niệm. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Buồn không? Không. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Ghét không? Không. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Giận không? Không. Đó, mình niệm Phật mà vô tâm mà. Niệm Phật đi đến á, cái tâm không. Có nghĩa là mình niệm Phật trước cái cảnh trần tâm mình không động loạn nữa. Đó, niệm Phật đi đến bất động tâm. Hướng tâm niệm Phật. Niệm Phật đến bất động tâm, ai nói niệm mà A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, tâm bất động rồi. Chứ bữa trước mình vừa niệm Phật, nó nói một tiếng chọt vô một tiếng, cái mình nổi sân gầm râm phải không? Bữa nay niệm Phật ai nói cười. Bất động tâm là cái đó là điều thứ ba trong cấp độ 2 đó, là niệm Phật đi đến tâm không động, là bất động của tâm. Cấp độ 4, cấp độ 2 của phần số 4 á, là niệm Phật hóa giải đi những phiền não trong tâm mình. Cái phiền não á, là có hai cái loại phiền não. Cái phiền não căn bản là có từ trong kiếp trước. Cái phiền não á, là không căn bản là có ở trong cái kiếp này. Có nghĩa là đối trước tất cả các cảnh mà sanh tâm, giống như hồi nãy chúng ta nói đó là cái phiền não không căn bản đó, gọi là tùy phiền não. Còn phiền não căn bản là căn bản phiền não là nó có từ trong kiếp trước sanh ra, nó có rồi. Ví dụ như giận nó có thẳng kiếp trước rồi, buồn có sẵn kiếp trước rồi, hờn có sẵn kiếp trước rồi, Nhưng mà có những cái làm ta gặp cái này rồi nó mới sanh ra, thì đó gọi là tùy duyên vào hoàn cảnh mà nó sanh ra. À, thì cái đó là đi đến động tâm. Còn này phiền não nó chất chứa ở trong tâm mình, nên muốn hóa giải được tâm phiền não từ phía bên trong này nè, là mình niệm Phật có đi đến tâm thiền định. Có nghe niệm Phật giữ tâm thiền, giữ tâm điện, dán tâm đối tượng thì mới có hóa giải được phần phiền não ở trong tâm mình. Còn mà niệm Phật khơi khơi không thể hóa giải được cái phiền não căn bản từ tâm đâu. Tham sân si mạn nghi ác kiến không hóa giải được, tại nằm thẳng tâm. Nên bây giờ tâm niệm Phật đi đến tâm thiền định thì mới thể hóa giải được cái phần này ở phía trong tâm mình. Để mình niệm Phật dán tâm đối tượng và giữ tâm thiền ở trong cuộc sống thì nó sẽ hóa giải tắt ý của mình niệm Phật đi đến nhất tâm. Nghĩa là chỉ có tâm đó niệm Phật á, là gom tâm về trên đối tượng. Đối tượng này là câu niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, miệng niệm tai nghe từng tiếng một để dán tâm trên đối tượng là câu niệm Phật. Người này sẽ đi đến định. Mà người đi đến định á, thì vượt khỏi tất cả các dục và sắc. Tại vì á, là chúng ta ở trong cõi dục là tại vì chúng ta không có tâm thiền định. Tại tâm thiền lên cõi sắc, tâm định lên cõi vô sắc. Cái người lên cõi sắc vô sắc vượt khỏi cõi dục. Như vậy lên cõi sắc là do tâm thiền và tâm định. Nên hồi nào tới giờ thế gian ở cõi dục là không có tâm thiền định nên ở cõi dục. Dầu làm phước cỡ nào vẫn ở cõi dục, làm phước nhiều ở cõi dục giới. À, do đó mà tâm mình chỉ cần lẳng lặng tịch tịnh dán tâm đối tượng câu niệm Phật thôi là mình đã vượt qua cảnh của dục rồi. À, nên đó mình niệm Phật mà đi đến tâm thiền định, niệm Phật đi vào trong cái cảnh giới của tâm, dán tâm đối tượng một chú ý, một đề mục của cái tâm là trong câu niệm, trong câu niệm Phật. Và cái mà tiếp theo á, là niệm Phật á, hóa giải cái tâm phàm ngã của mình. Ngã là cái tôi, cái ta của mình á. Cái tôi, tôi buồn, tôi vui, tôi hờn, tôi giận. Do đó niệm Phật mình mở rộng cái tâm mình ra, bao la khắp pháp giới chúng sanh. Trong cái tâm mình nó trải rộng ra hết, không hẹp hòi ích kỷ nữa hết á. Mình biết Đức Phật dạy trong kinh Bát Nhã rồi, nhà tất cả đều vô ngã mà. Các pháp hữu vi đều vô thường, các pháp hữu vi đều khổ não, tất cả các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã, Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú rồi. Như vậy thì pháp hữu vi và vô vi có nghĩa là chúng ta thấy hoặc chúng ta không nhìn thấy, chúng ta cảm chúng ta không cảm được, thì đều là vô ngã, nó không có thật đâu, mà do nhân duyên hợp thành, nhân duyên tan hoại thôi, chứ nó không phải là thật tướng của nó. Thật tướng nó là tánh không kìa, về với tánh không mới về với chân ngã. Còn cái có ở đây là cái giả ngã, cái hữu ngã mà thôi. Nên niệm Phật sao mình hóa giải được cái tâm hữu ngã của mình, tức là cái tôi, cái ta của mình á. Niệm Phật hết đi cái ngã mạn, niệm Phật đi hết cái tự cao, tự đại, tự hào, hạ mình xuống. Do đó mà muốn đi tới hóa giải được cái hữu ngã của mình thì mình niệm Phật với cái tâm gọi là tâm khiêm hạ. Mình niệm Phật á rất là khiêm hạ, mình không có nói mình hơn ai hết á. Do mình thua hết á, trong pháp giới này, trái đất này to lớn, mình chẳng qua là một cái hạt cát bé nhỏ thôi. Trong pháp giới này có nhiều trái đất và nhiều hành tinh, trái đất mình cũng bé nhỏ thôi. Trái đất mình so với mặt trời chỉ còn chút xíu à, so với tất cả hành tinh trái đất mình là hạt bụi trong vũ trụ, mà mình là một hạt bụi trong cái hạt bụi đó. Vậy thì mình vỗ ngực xưng tên cái gì, làm hơn người ta chút vỗ ngực xưng tên rồi hơn người ta chút cái mình là thấy quy quyền vân vân. Thực ra mình không có là cái gì cả, xét cho kỹ đi, chẳng qua nhân duyên đến nhân duyên đi thôi. Tất cả các cái đều do nhân duyên hợp thành và nhân duyên tan hoại, chứ nó không có cái gì là cái của mình cả, không có cái gì là cái mình. Do duyên đến đây, nhân quả nghiệp báo đến đây, nhân quả nghiệp báo nó sẽ ra đi. Nên mình đến đây một thời gian là có duyên nhau, mà có duyên nhau sao mình không sống vui vẻ nhau, có duyên nhau sao không nhường nhịn lẫn nhau, có duyên nhau không giúp đỡ lẫn nhau, mà có duyên nhau lại làm khổ nhau. Đây là cái vô minh của con người. Nên khi mà có duyên rồi thì tha thứ khoan dung độ lượng. Có duyên ở kế bên rồi đó, chúng ta luôn luôn lúc nào cũng làm vui vẻ cho nhau, nhìn ta chút cũng không sao. Nên từ người nhà mình là trong nhân sanh trước, trong nhà mình đi ra đường ra ngoài ngõ, trong nhân sanh bà con dòng họ, trong dân tộc của mình trên toàn thế giới, các sắc tộc anh em vân vân, là chúng ta không phân biệt ai hết. Rồi từ đó tới các cái con nhỏ nhỏ hơn, con trâu, con bò, con chó là chúng ta thương yêu. Không bao giờ người ta thương yêu mà ta đem chọi chó chứ ha. Nước ngoài hổm rồi ta phản ứng cái vụ chọi chó. Chọi chó tức hai chó cắn lộn rồi mình mới thảy tiền quan bắt á, gọi là chọi chó. Như vậy người ta thương yêu con vật, ta không làm chuyện đó. Ta ta thương yêu con vật, ta không bao giờ trồng hai cái cửa gà cho nó đâm nhau cho chết cả. Thấy không, quý vị thấy không? Người ta thương yêu các con vật là người ta bảo quản luôn. Đi ở bên Úc á, có một con chim nó mắc trên cột điện á, 3-4 chiếc xe lại cứu. Rồi ai về là cứu con chim mà lớn nó mắc trên cột điện cho nó. 3-4 chiếc xe, một lực lượng mấy chục người luôn, thấy quá trời đen, chưa tính đâu là cái gì không à, ai nhà đâu bắt lên cứu con chim. Mình là nói ra mình nói là ơ chắc là đồn vậy thôi chứ không có, chính mắt thầy thấy luôn nè, có không có gì vậy đó. Hỏi ai tin tin thôi, thấy luôn vậy đó, ai tin tin thôi. Ở bên đây chúng ta thấy không có cái đội cứu hộ các cái con vật đó, chỉ có đội là bắt mấy con vật thôi. Nên mấy chú nào đi bắt chó ở ngoài miền ngoài đó bị đánh chết đó, mấy cái đội đó. Chứ còn cái đội cứu các con vật thì chúng ta chưa có những cái đội cứu các con vật đó. Nhưng mà ở bên nước tiên tiến thì người ta có những cái đội cứu các con vật. Vâng vâng, mình thấy mình không tin, nhưng từng từng con người ta từ thương yêu con người cho đến thương yêu các con vật vân vân, thì mình cũng vậy. Những cái nào mà cần thiết lắm mình mới giết nó thôi, ăn thịt thôi, còn không cần thiết lắm thì chúng ta cũng phải bảo vệ. Đó là môi trường chung của chúng ta mà, sống cộng sinh. Thế thì niệm Phật đi tới là cái chỗ là mình hóa giải cái tâm phàm của mình, trở về với cái tâm thánh. Trong tâm thánh nhân là tâm vô ngã đó, nên hướng về tâm thánh mà niệm Phật. Còn cái ta, cái tôi chẳng qua là do duyên hợp và duyên tan thôi. Một ngày nào đó xác thân mình cũng trở về với cát bụi mà thôi, không có cái gì còn tồn tại trên thế gian này hết. Đang làm ta niệm Phật ở cấp độ 2. Thứ nhất là tâm ác mà chuyển thành tâm thiện. Rồi tâm là nhiễm ô thì hết nhiễm ô thành tâm trong sạch. Không? Rồi là cái phàm ngã, cái tôi, cái ta nè, trở về với cái chân ngã. Rồi cái phiền não ở trong tâm đó chuyển thành cái bồ đề. Cái động loạn chuyển sang thành thanh tịnh. Vân vân, thì cái đó là niệm Phật, ta quay về tâm mình để niệm. Còn bữa trước chúng ta niệm Phật, ta hướng ra ngoài cầu Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn mình, hướng ra khỏi ở ngoài tâm. Bây giờ mình niệm Phật, mình quay lại chính cái tâm mình mà mình quán sát mình sửa, và đồng thời nguyện Đức Phật A Di Đà sau khi xả báo thân này, hồi hướng tất cả các phước báo công đức để về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Nhờ công đức mà con quán sát lại tâm này, con thanh tịnh được thân khẩu ý nè, hồi hướng cảnh giới Đức Phật A Di Đà, xin Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu ai làm được như vậy thì ta niệm Phật lên cấp độ 2 đó, là vượt khỏi cái hạ phẩm sang tới trung phẩm. Nên niệm Phật quán chính lại tâm mình để chuyển hóa từ tâm mê sang tâm ngộ, từ tâm ô nhiễm sang tâm trong sạch, từ tâm động loạn sang tâm thanh tịnh, từ tâm ác sang tâm thiện, từ phàm ngã trở về với chân ngã. Vậy hướng tâm đó mà ta niệm Phật, nên niệm Phật kiểm soát hành vi, kiểm soát tâm của mình. Đó là niệm Phật ở cấp độ 2, A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc phần chia sẻ ở đây. Xin chúc quý vị có ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an bình trong ánh tường quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.